Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, Diệp Thần. Chờ một chút, Diệp Thần. Anh Hoa Công Chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ sau khi đi vào, mở hộp ngọc ra, thế mà trúng chiêu. Đồng thời, càng thêm bất đắc dĩ là, anh Hoa Công Chúa biết bọn họ bên trong là cái gì. Có thể là loại đồ vật này. Cái này di tích chủ nhân. Nhìn đến còn thật không phải vật gì tốt. Đáng giận nha. Diệp Thần, thân thể mềm mại kéo căng. Hai chân dựa chung một chỗ. Anh Hoa Công Chúa lúc này sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Anh Hoa Công Chúa, ta, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, muốn ngăn cản, thế nhưng là, lúc này thuộc về anh Hoa Công Chúa đặc thù hương thơm không ngừng kích thích chính mình. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm hỏa nhiệt, toàn thân dường như đặt mình vào tại một cái trong lò lửa. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Diệp Thần, ngươi còn có thể kiên trì sao? Nhìn lên trước mặt không ngừng làm loạn Diệp Thần. Anh Hoa Công Chúa sắc mặt biến đến buông lỏng lên. Toàn thân kéo căng trạng thái. Lúc này lại là thoáng cái buông ra tất cả phòng ngự. Ta không kiên trì nổi. Lần này, bi kịch, chính mình lý tính, liền muốn hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ta, không sai biệt lắm. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt mang theo một vệt cười khổ. Nếu như có thể lời nói. Còn thật không muốn như vậy. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, đây chính là Hoa Anh Đào công đệ nhất nha. Mà bây giờ, chính mình lại muốn một chút chi giác đều không có. Như là cái xác không hồn đồng dạng đem anh Hoa Công Chúa cầm xuống. Đây là Diệp Thần thế nào cũng không muốn. Lúc này Diệp Thần, duy nhất muốn chính là mình bảo trì thanh tỉnh. Nhìn cho kỹ anh Hoa Công Chúa phong tình. Diệp Thần, cùng ngươi dạng này. Có thể tăng cao tu vi đây là thật sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Anh Hoa Công Chúa sắc mặt biến đến có chút vặn vẹo. Khẽ cắn môi. Nỗ lực để cho mình thanh tỉnh. Đây là thật. Diệp Thần nghe đến. Đồng dạng khẽ cắn môi. Muốn phải gìn giữ thanh tỉnh trạng thái. Đã như vậy, ta chịu không được. Một đầu tu đôi chân dài nâng lên. Mà tại trước mặt một đôi tay nhỏ. Lại là trong nháy mắt ôm lấy Diệp Thần cổ, nghiến chặt hàm răng lấy. Diệp Thần, hy vọng ngươi đã nói lời nói. Ngươi không được quên, đừng có thẹn cùng ta. Bằng không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta nhất định không biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa. Sắc mặt thật sự nói một câu. Ta sợ đau, khuôn mặt vặn vẹo, mày nhăn lại. Cái trán càng là xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Nói một câu. Ta biết. Diệp Thần nhìn đến. Chẳng qua là gật gật đầu. Biết ngươi còn dùng lực. Sau một khắc. Anh Hoa Công Chúa đôi mắt đẹp có nước mắt hiện lên. Lưu quang lưu động. Sắc mặt càng là thống khổ. Cái này. Ngươi buông lòng. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt đồng dạng bất đắc dĩ nha. Khẩn trương như vậy. Không có chút nào buông lỏng. Chính mình độ khó khăn sẽ tăng lên mấy lần có tốt hay không? Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Nước chảy róc rách. Nhìn qua. Mênh mông thác nước. Không biết nhiều sao mê người. Sạt âm thanh vang lên. Một mảnh rất tốt cảnh sắc. Bành bành bành mà tại một cái khía cạnh khác. Tại di tích một góc nơi hẻo lánh. Lúc này có một đạo mặc lấy lo váy nữ tử bóng người đang không ngừng né tránh. Mà ở trước mặt nàng, từng đạo quái vật khổng lồ ầm vang vỡ vụn. Vô số hạt bụi vẩy ra, cũng không biết tiểu thần hiện tại thế nào. Thu thập đầy đủ đoàn năng lượng không có. Lần này, hy vọng tiểu thần có thể thông qua tẩy lễ, theo mà đạt tới đế cấp cảnh giới đi. Bằng không, người ngũ tỷ ta tìm kiếm lâu như vậy mới có thể được đến cái này di tích. Nhưng là quá tốt không dùng. Nhìn lên trước mặt ở trong hư không nổi lơ lửng chùm sáng. Diệp Cẩm sắc mặt có một chút nghi hoặc. Lần này, mở ra cái này di tích nguyên nhân trọng yếu nhất. Thì là muốn để Diệp Thần tiến vào đế cấp cảnh giới. Đương nhiên, nếu như mình cũng có thể tiến vào đế cấp cảnh giới. cũng là lớn nhất thu hoạch. Mà bây giờ, thời gian đã qua không sai biệt lắm 2 ngày, còn không nhìn thấy tiểu thần bóng người. Về phần hiện tại, tiểu thần đến tột cùng thu thập được nhiều ít đoàn năng lượng. Diệp Cẩm đồng dạng không rõ ràng. Duy nhất một chút, trước mắt nhìn đến, chỉ có thể là nhìn tiểu thần. Nếu như thu thập được đoàn năng lượng không đủ lời nói, muốn thông qua tẩy lễ đến đế cấp cảnh giới, cơ bản không có khả năng. Ai, mà ở thời điểm này, Diệp Cẩm sắc mặt lại là đột nhiên băng lãnh xuống tới. Tay phải hất lên, một thanh khổng lồ lưỡi hái mang theo hưu hưu hưu tiếng rít. Đối với cách đó không xa hư không hung hăng tập kích đi qua. Trong lúc nhất thời, hư không phá toái, vô số toái phiến phấn khởi, mà ở trong hư không, một vị thanh niên bóng người đi tới. Lúc này hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm, có thể nói, hiển nhiên hắn đánh giá thấp Diệp Cẩm thực lực, bằng không, cũng sẽ không là cái dạng này, thế mà bị đánh bay. Đồng dạng, đối với điểm này, cái này khiến Xuyên Ruộng cũng đến sắc mặt biến đến lửa nóng. Nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm, nhìn lên trước mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành dung mạo, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại còn có thon dài đôi chân dài. Xuyên Ruộng cũng đến sắc mặt biến đến lửa nóng. Một đôi tròng mắt chăm chú nhìn trước mặt Diệp Cẩm, có thể nói, nếu như mình có thể lấy xuống nữ nhân này lời nói. Như vậy tiếp xuống tới hết thảy đều là hắn. Không chỉ có Thiên Vương Điện là hắn, liền xem như toàn bộ Nhật Bản, cũng sẽ là hắn. Vừa nghĩ tới chỗ này, Xuyên Ruộng cũng hận không thể có thể hiện tại liền cầm xuống Diệp Cẩm. Xinh đẹp như vậy người, thanh âm nhất định phi thường dễ nghe. Có thể lời nói, Xuyên Ruộng cũng là không ngại hiện tại liền hảo hảo nghe một chút Diệp Cẩm cái kia dễ nghe thanh âm. Tiểu tử, thu hồi ngươi cái kia bỉ ổi ánh mắt còn có dơ bẩn ý nghĩ. Liền xem như sư phụ của ngươi, cũng không dám dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng trêu chọc ta. Đặc biệt là chọc giận bản vương đến tột cùng là thế nào kết quả. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt ở trong hư không thanh niên. Diệp Cẩm chân mày hơi nhíu lại. Gia hỏa này vừa ra tới, phụ cận không khí đều biến đến dơ bẩn lên. Toàn thân đều là một mạch tử dơ bẩn ý nghĩ. Còn là đệ đệ mình tiểu thần tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Xuyên Ruộng cũng nghe đến Diệp Cẩm lời nói. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt càng là lấp lóe không yên. Cái này người năng lực nhận biết. Quá mức cường đại đi. Thật sự là suối quẩy. Không nghĩ tới. Thế mà gặp phải ngươi. Ta tránh ra. Có thể chứ. Đánh ngươi. Làm bẩn tay ta. Nhìn lên trước mặt Xuyên Ruộng vậy. Diệp Cẩm sắc mặt bất đắc dĩ. Khoát khoát tay. Gánh lấy một thanh lưỡi hái. Quay người rời đi. Đinh đinh đinh thế mà. Sau một khắc. Lưỡi hái đột nhiên chạy vội ra ngoài. Mà đến mức xung quanh hư không, lại là có từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Vô số tia lửa vẩy ra. Nhìn đến, Xuyên Ruộng vậy, ngươi thật đúng là không có ý tốt nha. Tay phải vung lên, lưỡi hái hồi tới trong tay. Nhìn lấy bên cạnh đi ra hai vị toàn thân bao phủ tại màu đen khí tức bên trong người áo đen. Diệp Cẩm chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới, cái này Xuyên Ruộng vậy. Thế mà liên hợp hai vị nam dương vu sư. Thật đúng là có thể nha. Diệp Cẩm tiểu thư, như là đã đến, như vậy thì không cần vội vã đi đi. Các ngươi Thiên Vương Điện đối với chúng ta nam dương vu sư làm như vậy quá phận sự tình. Giết chúng ta nhiều như vậy nam dương vu sư. Hôm nay, bút chướng này, là thời điểm tính toán đi. Tiên hiệp sách mới, thực lực không cho phép ta lại điệu thấp. Hoan nghênh quan sát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.